Khi siêu quậy biết yêu. Chương 4, 3, góc truyện audio.com. 21 giờ Kim, Anna, Min mời nó và Sam đi bar giải street. Tại bar Devil, tụi nó và Kim bước vào bar nhanh chóng trở thành tâm điểm của bar. Nó hôm nay vận chiếc áo da đen bó sát cùng với quần bò mái trắng và giày cao gót đen 5cm. Sam thì vận bộ váy trắng bó sát, cùng đôi boss 10cm. Min thì vận chiếc váy da đen bó sát cùng chiếc áo vải đỏ ở ngực có đính một bông hoa hồng chân đi giày cao gót đỏ 7cm. Anna thì vận bộ váy xanh lam dài đến chấm gối cùng đôi boss 5 phân. Kim thì vẫn chả khác gì vẫn cây trắng. Bọn nó chọn cho mình một góc khuất để tránh sự chú ý của mấy tên hổ đói. Mọi người uống gì để anh đi lấy? Kim, em một whisky, Anna, cho chị một vermouth đi. Sam, cho mình một Chivas nó. Tôi một rum, Min, có ngay, Kim nói rồi bước đi. Eken bà này cũng đi si đấy, tao không ngờ sang khu phố Mỹ Hưng lại có nhiều ba VIP tới như vậy. How, hắn cô nói gì lẳng lặng bước đi. Wes, Helric, hắn, à anh Libra lâu lắm rồi cô gặp anh vẫn khỏe chứ. Wes, gọi anh là Ken giống như trước đây tụi mày vẫn hay gọi à anh. Anh Ken anh vẫn chưa chết. Wes vs Helric bất ngờ. Anh đây phúc lớn mạng lớn cô dễ chết vậy đâu. Hắn, e ba người quen biết nhau. How, tao từng bang chủ của Devil ngồi xuống uống rượu đi. Hắn lanh lùng nhàn nhã đáp. Vê cô phải chứ mày làm tao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy Ken à, điều mày biết về tao còn ít lắm. Hắn lanh lùng khẳng định. How mày muốn thành trong thế giới đêm cô. Hắn, ý mày là gì? Đeo cái này mình sẽ đi si thành sao? Hắn nói rồi lấy ra hai chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ hình ưng đỏ, một chiếc mặt nạ hình thằn lằn xanh. Đeo cái này mày sẽ trở nên nổi tiếng hơn đấy. Hắn vứt cho Hau cái mặt nạ thằn lằn. Wes, Helric vào dãy trong thôi, chỗ này cô có rượu nào ngon cả. Hắn lạnh lùng nói rồi bước sâu vào trong bar. Tụi hắn bước tới thấy có một chỗ khá kín đáo thì ngồi vào. Anh Ken vậy trong một năm qua anh sống như thế nào? Tốt hơn trước đây, vui vẻ, chín chắn hơn so với tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Lanh lùng và sắc bén, ôi anh Wes anh heo từ đâu đến thấy hai, ba con nhỏ mặt hoa da phấn son môi lòe lòe tiến tới gần tụi hắn. Chúng ta lại uống rượu nào, ôi hai anh gieo mặt nạ này uống với em vài ly nhé. Một con nhỏ tóc xanh ngang nhiên lai gần thì bị hắn hất ra một cách phũ phàng. Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô xuống, hắn lạnh lùng khiến cô ta sợ sệt và chạy biến luôn. Này Ken, bên kia có phải là hai người chúng ta gặp hồi sáng cô? How, nghe vậy hắn nhíu mày nhìn qua bên mà How kỳ. Cô ta cũng ở cùng với bọn họ sao? Hắn nghĩ, tao sang đây tán em nóng tính đây. Nếu họ có hỏi thì bảo tao cô có ở đây, còn nữa giờ tao là huyết ưng. Hắn, biết rồi, Hau nói rồi chạy đi. West Helric nghiêm chỉnh. Hắn nhìn hai tên đàn em, ánh mắt giết người, các cô lui đi, West và Helric nói, báo, 273C, dạ Devil của chúng ta từ khi đi mất từ vị trí thứ 3 bây giờ xuống vị trí thứ 5 ạ, những bang trên hạng chúng ta. Nhíu mày, dạ đầu tiên là Gil, Roses, Black, Bird, Grey, Whoop, được rồi uống tiếp đi. Quay sang bên tụi nó. Chào hai người đẹp chúng ta lại nhau. How, chúng tôi quen anh sao? Tôi có quen versus các người nhưng bạn tôi có quen versus các người đấy. How, tóm lại anh là ai? Min khó chịu, giới thiệu với mọi người tôi là Triệu Duy Hưng, cứ gọi tôi là How. Hau nói rồi gỡ chiếc mặt nạ ra. Trông anh có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó thì phải. Min, à tôi nhớ rồi, anh chính là người đi cùng với tên hồi sáng giật đồ của người khác. Sam, này cô ăn nói cho cẩn thận nhá, là các cô có ý lấy đồ của tụi này, TRC tụi tôi mà cô đến kịp thì đã bị các cô lấy mất rồi. Rõ ràng đồ là do Ken đã giật TA vậy mà cô cứ đòi lấy cho. DC2, Hau nói rồi ngồi xuống nóc chai bourbon của mình. Thế Ken có ở đây cô? Kim, Anna hỏi, định gọi hắn tới nhưng mà hắn bảo Eagle Fire lại tiếp tung ra sản phẩm mới nên hắn đã tới gặp Eagle Fire đặt hết số hàng mới rồi. Thường thì Eagle Fire sẽ tung ra sản phẩm mới trong vòng 3-4 tháng nhưng xem ra sau vụ lúc sáng thì có lẽ phải 8-9 tháng mới có sản phẩm mới. Hao nổ, cái gì, Sam chố mắt, có gì mà cô ngạc nhiên thế? Hao, cậu quen biết Candice bao lâu rồi? Kin, gần một năm nay, lúc đó tôi ở Nhật bị bọn xã hội đen ở Nhật vây đánh và DC Ken cứu, từ đó chúng tôi trở thành bạn mà hai cái tên West và Helric nói Ken chết nghĩa là sao? À, chuyện là thế này bla bla, là thế đó, Kin, hóa ra là vậy, Hao ngậm ngùi. Thế thì nếu Ken nhớ mọi người sao cô nhỉ? Hay là Ken sống lại nhỉ, nhớ người của bang Devil mà quên đi các cô? Hao, chắc là vậy, Kin, thôi khi nào gặp lại Ken thì nói chuyện versus hắn ta sao, còn cô thích cái dây chuyền lục bảo thạch ấy sao? Hao, về sao anh biết? À, tại hồi sáng tôi thấy cô cứ nhìn vào cặp lục bảo thạch song truyền nên tôi đoán bừa vậy. Thôi nếu cô thích tôi có thể lấy cho cô sợi đó. Hao, thiệt cô cảm ơn anh nhé. Sam cảm ơn rồi rít. Trời mới đó mà thái độ chuyển đổi nhanh dữ. Cô tôi SDT địa chỉ nhà, lúc nào tôi rảnh thì sẽ mang tới cho cô. Hao, ok, Sam, nếu gặp lại Ken thì gọi điện cho chúng tôi Anna. Kin, Min, The C rồi. Còn cô thì sao? Hao, tôi là người ngoài cuộc. Nó xua tay lắc đầu. Cả đám đang nói chuyện thì đột nhiên có mấy tên gàn dở sấn tới. Mấy cô em xinh đẹp à, lại cùng chơi với bọn anh nhé. Một tên mặt mũi bặm trợn xăm trổ đầy mình cùng ba tên nhuộm tóc màu mè gầy gò sấn tới tụi nó. Cút đi đồ trai bao. Min, Sam khó chịu nói, ấy mấy cô em xử sự như vậy là cô thân thiện nha. Tên xăm trỏ đầy mình toan vuốt má Min thì bị Min giật tay bẻ ngược, sau đó đá cho tên đó một cú khiến hắn đau cô tả nổi. Á à, con này lào anh em đánh đi. Từ đâu khoảng 45-50 người kéo đến giánh chín tụi nó. Tụi nó chỉ nhếch môi rồi tiếp chiêu Kin và Hao xông vào trận địa. 6 người tả sung hữu đột đánh đấm liên hoàn khiến tụi kia nằm la liệt than thở kêu đau. Dừng tay, một tên đầu chọc xăm hình sói sau cổ. Đại ca ơi cứu em, tụi nó đánh em. Tên xăm trỏ đầy mình lão hoài hoái lại đó than thở. Bọn nhóc mặt mày hôi sữa mà đánh cô lại sao, Grayo bang ta sao có thể để một đám nhóc này làm mất mặt thế giới đêm. Tên xăm hình đầu sói nói. Hóa ra là Grayo và Whopper của Gray. Whoop, Kin nhếch môi khinh bỉ. Hóa ra là một tên phó bang của Devil và mấy tên nhãi miệng còn hôi sữa. Whopper, miệng còn hôi sữa nhưng đủ để hạ bọn Gray. Whoop tụi bay, Min mạnh mồm, ái chà chà cũng mạnh miệng giữ ha, thật cá tính rất đôi với bọn anh. Grayo nói rồi sờ cầm Min. Min tức giận gạt tay Gray rồi tấn công Gray. Gray nhanh hơn đã đỡ được đòn rồi bổ sang. Cả hai giao thủ DC một lát thì Gray bị trúng chưởng. Hóa ra là nữ hoàng võ đạo bang chủ Roses. Grayo nhếch môi, đã biết rồi thì mau cút đi. Min, hừ, nếu là nữ hoàng võ đạo thì đây càng muốn dây vào anh em chúng ta lên nào. Whoop nói rồi gọi 100 người của Gray. Whoop đánh 6 người bọn nó. Tụi nó, Kin, Hao, Jin, quản lý Devil, cùng nhau chống trả. Hắn nhíu mày nhìn Hao đánh nhau versus bọn Gray. Whoop thì cảm thấy hơi lo lắng nên đã gọi Wes Helric tới yểm hộ. 10 người đấu versus 100 người, con số quá ư là chênh lệch. Nó và Min phải đấu versus Gray và Whoop nên rất khó khăn. Bên Kin, Hao và những người khác cố gắng chống chọi hạ dược kha khá nhưng bị thương nặng. Cuối cùng thì bọn nó thua, nó và Min bị bắt. Ha ha, đã bắt DC bang chủ của Roses, từ nay trở về sau Roses sẽ chỉ là dĩ vãng. Grayo cười ghê rợn, ha ha, hôm nay đúng là ngày may mắn của chúng ta, cô em này xinh đẹp mà lai giỏi võ nữa, thật đúng là hợp versus tụi anh. Whoop nói rồi sờ cằm nó cười dâm tạc, Ken ơi Ken cứu tụi tao, anh Ken ơi cứu mọi người. Hao, Wes và Enric DT kêu cứu sao, cô có cửa đâu. Gray nói ránh ngất Wes. How và Helric, How anh cô sao chứ đồ chó tụi mày đã làm gì anh ấy? Sam hét lên, ô cô em lo cho tên đó sao đáng tiếc tên này. Hự, dầm, Úp nói chưa hết câu thì ngã xuống cô một lý do. Úp Úp mày bị sao vậy? Rayo thấy Úp gục xuống thì lo lắng. Thả bọn họ ra nếu cô tụi mày sẽ giống như tên đó. Hắn lanh lùng nói, mày là thằng nào mà dám đụng tới người của Gray? Úp bọn tao, Rayo gắt, huyết ưng, lạnh lùng vô cảm xúc. Huyết ưng, chưa nghe bao giờ, Rayo nói, sư đệ của huyết thiên long. Nghe xong từ huyết thiên long thì bọn người của Gray, Úp dùng mình khi nghe cái tên này. Tụi nó cũng ngạc nhiên khi nghe tới Lucifer. Ritan, huyết thiên long trong thiên long cửu thần truyện. Có sư đệ của huyết thiên long sao được vậy để tao xem sư đệ của huyết thiên long lợi hại tới cỡ nào anh em lên. Gray nói cả đám lên tấn công hắn. Vì đám này lúc nãy cũng đã bị thương nên việc xử đẹp bon chúng dễ như trở bàn tay. Muốn sống thì cút, hắn lanh lùng, mày đợi đấy, Gray nói rồi chạy mất dép. Cô sao chứ? Hắn tiến lại gần nó. Cô sao cảm ơn anh? Trông anh rất quen, nó, cô sao thì tốt rồi 2 giờ sáng rồi các người bảo Euro hạ của mình dọn đi. Hắn lạnh lùng rồi rảo bước đi. Chúng ta đưa họ tới bệnh viện đi. Anna chỉ Hao, Wes và Helric, Úc, một tiếng sau tại bệnh viện. Bác sĩ 3 người họ thế nào rồi ạ? Cô sao họ chỉ bị đánh ngất thôi lát nữa sẽ tỉnh. B.S. ôn tồn nói. Cảm ơn B.S., Sam hú hồn, cô có chuyện gì với họ nữa rồi chúng ta về thôi, cách chương.